Quân nhìn tôi, đôi tay anh siết chặt tới rỉ máu. Câu nói vừa nãy có lẽ như một nhát dao xuyên thẳng vào trái tim anh, khiến gương mặt anh đau thương đến tột cùng. Anh đứng im lặng nhìn tôi, ánh mắt đỏ ngầu giận dữ bỗng trở nên tuyệt vọng. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh tuyệt vọng như vậy. Có lẽ anh không nghĩ tôi lại nói ra một câu tàn nhẫn đến như vậy. Khóe môi anh mấp máy rất lâu, mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh. Anh không tin. Em nói đi, có phải đã xảy ra chuyện gì? Ai bắt em nói những lời này đúng không? Em nói đi, mọi chuyện chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Anh cũng sẽ không từ bỏ tình cảm của chúng ta. Những gì anh vừa nhìn thấy, nghe thấy, anh coi như chưa từng xảy ra. Nghe Quân nói vậy, tôi bỗng thấy sống mũi cay xè. Chỉ sợ thêm một chút nữa thôi, tôi sẽ không kìm nén được mà bật khóc trước mặt anh. Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu, cảm giác đau đớn càng lúc càng dữ dội, nhưng tôi vẫn phải vẽ ra mặt bình tĩnh. Chia tay đi. Thực ra từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ yêu anh. Việc cố gắng diễn kịch mình yêu anh khiến tôi rất mệt mỏi. Tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ mệt mỏi này nữa. Em nói dối. Tôi không hề nói dối. Tôi chưa từng yêu anh. Tôi vẫn chưa hề nói với anh câu em yêu anh. Nếu tôi yêu anh, tôi sẽ không ngại câu đó. Phạm Thiếu Quân, tôi không yêu anh. Quân nhìn tôi, anh hơi nhắm nghiền mắt, nuốt nước bọt, như thể đang khống chế cảm giác đau đớn trong lòng. Rồi đột nhiên, anh lao về phía tôi, giữ lấy vai tôi, bỗng trở nên mất toàn bộ liêm sỉ, cố chấp nói. Anh không tin, đừng nói dối anh nữa. Nói với anh là em đang cố tình lừa anh thôi. Em nói đi mà. Quân, tôi mệt mỏi lắm rồi, đừng cố chấp vậy nữa. Thực ra tôi bên anh là vì lúc đó tôi không có chỗ dựa nào khác, dựa vào vai anh cũng chỉ là tạm bợ thôi. Anh nghĩ xem, anh chỉ là một cảnh sát quèn, lương 3 cọc 3 đồng. Còn anh ấy là giám đốc chi nhánh một ngân hàng, xét về mọi mặt đều hơn anh. Tôi có đâu ngu mà vì con cái nhỏ mà từ bỏ con cá lớn. Nếu anh thương tôi, làm ơn hãy buông tha tôi, để tôi được sống một cuộc sống sung sướng. Từ nhỏ tôi đã phải sống trong cảnh nghèo khổ. Tôi thực sự sợ cái nghèo lắm rồi. Nói đến đây, đôi tay anh bỗng trượt dài rồi buông xuống không trung. Sắc mặt anh tái nhợt, như chẳng còn điều gì khiến anh đau khổ hơn nữa. Từ khóe mắt anh lăn xuống giọt nước mắt, một giọt rồi 2-3 giọt thi nhau rơi xuống. Tôi chưa bao giờ thấy anh như vậy. Người ta nói đàn ông không dễ dàng rơi lệ, chẳng qua chưa chạm đến mức thương tâm. Hóa ra có những giọt nước mắt người nhìn thấy còn đau hơn người khóc. Giọng anh đục ngầu, gật đầu đáp. Tôi hiểu rồi. Nói xong, anh liền quay người bỏ đi. Cái bóng dáng đã chẳng còn vẻ cao ngạo, cương quyết như ngày thường, mà chỉ là như cái xác không hồn. Còn tôi cứ thẫn thờ đứng đấy, hai mắt chân chân nhìn theo bóng dáng anh cho tới khi khuất hẳn. Lúc này đây, trái tim tôi như ngừng đập, nhịp thở cũng ngưng trệ. Tôi ngồi gục xuống, dựa người vào bức tường, hai tay ôm ngực cố gắng hít thở. Cảm giác đau đớn càng lúc càng dữ dội. Xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi anh. Xin lỗi đã khiến cho anh bị tổn thương. Chắc hẳn anh đang đau đớn lắm đúng không? Rõ ràng mọi thứ đã đúng với mục đích của tôi, mà giờ đây tôi lại chẳng thể kiềm nén được những giọt nước mắt đang nóng hổi, đang xối xả rơi trên má. Chấp nhận buông tay một người còn rất yêu, tựa như vừa mất đi cả thế giới, lồng ngực tôi càng đau thắt lại, đến thở cũng không thở nổi. Rồi bất chợt, một chiếc khăn giơ ra trước mặt tôi. Khoảnh khắc đó, tự nhiên tôi ước người đó là Quân. Nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt của Minh, tôi hụt hẫng vô cùng. Minh nói, nhìn em bây giờ, có vẻ rất yêu người ấy nên mới đau khổ như vậy. Và người ấy cũng rất yêu em nên mới hạ mình níu kéo. Anh không biết làm sao để em bớt đau, chỉ có thể đưa chiếc khăn này cho em lau nước mắt. Tôi nhìn Minh, mà anh vẫn còn sưng tấy đỏ bởi cú đấm của Quân. Anh vì giúp tôi mới chịu đau như vậy. Thế mà tôi vô tâm quá, vì nỗi đau vật vã trong lòng, mà suýt chút nữa quên đến sự tồn tại của anh trong ngôi nhà này. Tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt, rồi đứng dậy nói. Em xin lỗi, vì em mà anh bị thương rồi. Mình đưa tay lên má rồi cười nhẹ. Không sao, vết thương nhỏ không nhầm nhỏ gì. Mà thôi, việc cũng xong rồi, anh về trước nhá. Em cố gắng lên. Để em bôi thuốc cho anh đã. Không cần đâu, anh về đây. Nói rồi, mình cũng rời đi. Chỉ còn mình tôi trong ngôi nhà nhỏ bé. Nhưng bỗng nhiên hôm nay, tôi thấy nó trống trải và rộng lớn đến lạ thường. Mình đi được một lúc thì cái ly cũng về. Có lẽ thấy mắt tôi vẫn còn đỏ hoe nên nó tò mò hỏi. Chị Nhi, chị vừa khóc đấy à? Tôi im lặng không nói gì. Cái ly lại hỏi tiếp. Chị sao thế? Có chuyện gì rồi à? Mà chị gặp anh Quân chưa? Em vừa thấy xe anh ấy từ đường nhà mình đi về. Tôi nhìn cái ly, khóe mắt lờ đờ ướt đẫm nước mắt, nghẹn giọng đáp. Chị với anh Quân chia tay rồi. Nghe tôi nói vậy, cái ly tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn tôi. Dường như nó không tin nổi nên mãi mới nói lên lời. Có phải anh chị lại giận dỗi nhau gì đúng không? Yêu nhau giận dỗi là điều bình thường mà. Không, là chia tay thật. Sau này sẽ hoàn toàn là hai người xa lạ. Nhưng đang yên đang lành, tự nhiên sao lại thế hả chị? Tôi không biết nói sao cho cái ly hiểu nên chọn cách im lặng. Nó thấy vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ lặng yên nhìn tôi. Ngồi thêm một lúc thì tôi đứng dậy đi nấu cơm. Lúc đứng dậy, tôi phải chống tay vào tường mới đứng vững. Từng giọt mồ hôi từ trán chảy xuống. Tôi tưởng do tôi đang đói bụng, nhưng khi ăn bữa tối, tôi chỉ ăn được vài miếng là đã không muốn ăn gì. Cảm giác càng lúc càng mệt mỏi, càng lúc càng khó chịu, như đang bị chôn vùi dưới hố sâu của địa ngục. Ăn cơm xong, tôi bảo cái ly rằng mình sẽ vào viện chăm mẹ. Cái ly nhìn tôi đầy e ngại bảo. Em thấy sắc mặt chị không tốt đâu, hay chị ở nhà đi. Thôi, mấy nay thì ba ở viện chăm mẹ suốt cũng mệt rồi. Chị vào thăm chay. Chị vào chăm mẹ thay cho thím, để thím còn về nhà nghỉ ngơi. Hay là em vào với mẹ, chị ở nhà đi. Không, mày đang bầu bí càng không được. Yên tâm, chị không sao. Nói rồi, tôi đi thay bộ quần áo, rồi cầm túi xách bước đi. Cả đêm đó ở viện, tôi không thể chợp mắt nổi một giây. 12 giờ, cái Ngân nhắn tin cho tôi. Sao rồi? Hôm nay tao phải đi gặp khách hàng về muộn quá, nên giờ mới nhắn tin hỏi thăm mày được. Mẹ ổn không? Ổn ư? Tôi làm sao có thể ổn nổi khi tim gan đang đau như bị ai cào xé. Thế nhưng tôi không muốn những người bên cạnh mình lo lắng, cho nên nhắn lại bằng những câu hoàn toàn dối lòng. Yên tâm, tao vẫn ổn. Tao với ông Huy yêu nhau 3 năm, chia tay xong tao còn ổn. Nói gì đến ông Quân, mới yêu nhau mấy tháng. Ừ, thế là tốt rồi, chứ tao lo cho mày lắm. Tao không sao mà, không phải lo đâu. Mà muộn rồi, mày nghỉ sớm đi, mai còn đi làm. Ừ, mai công ty có cuộc họp, sếp tổng mới nhận chức. Mà sếp tổng thì mày cũng đoán được là ai rồi đấy. Cải Ngân làm việc cho tập đoàn của Quân, nên sếp tổng mới nhận chức mà nó nói. Có dùng đầu gối để suy nghĩ thì tôi cũng biết đó chính là anh. Tôi không muốn nói sâu vào vấn đề này nên chị bảo. Ừ, đi ngủ đi, ngủ ngon nhá. Mày cũng vậy nhá. Tắt điện thoại, tôi để gọn sang một góc, đôi mắt sáo hoảnh nhìn khắp căn phòng, rồi nhìn ra ngoài bầu trời đêm đầy sao, nhưng vẫn có ngôi sao nhỏ lẻ loi. Chắc hẳn đó là tôi và cuộc đời tôi. Cô đơn và đầy lạc lõng, cứ cố nhắm mắt lại, những kỷ niệm lại cứ quay về. Mình tôi chống chọi trong những ký ức của chính mình. Từ nay sẽ không có ai ôm tôi mỗi ngày, chúc ngủ ngon tôi mỗi tối, lau nước mắt cho tôi mỗi khi khóc, khiến tôi cười tươi kể cả khi đang buồn, bảo vệ tôi khi ai đó bắt nạt. Từ nay tôi và anh chính là hai đường thẳng song song, có cố gắng thế nào cũng chẳng chung lối. Nước mắt tôi lại rơi trượt dài xuống gối. Càng khóc tôi càng thấy lòng đau như chết đi sống lại. Tôi khóc không biết bao nhiêu lâu mới dừng lại được, cho đến khi trời sáng, hai mắt sưng đỏ vì khóc. Mẹ tôi thấy vậy cũng hỏi tôi làm sao, nhưng tôi nào dám nói sự thật cho mẹ biết, đành nói dối, chắc đêm qua ngủ không có màn nên bị con dì đốt. Mấy ngày sau, dù trong lòng còn vật vã đau đớn, nhưng tôi vẫn phải cố gắng tỏ ra bình thường, vẫn phải cố gắng ăn uống đầy đủ để lấy sức chăm mẹ. Tới thứ hai đầu tuần thì mẹ tôi được xuất viện về nhà. Bây giờ tôi cũng nghỉ việc ở nhà Quân nên quyết định về quê chăm mẹ cho đến khi khỏe hẳn. Cái Ly thì vẫn trên Hà Nội đi học. Hàng ngày Nó có thằng Đức chăm lo nên tôi cũng đỡ lo về nó. Tối hôm thứ ba tôi về quê thì bất ngờ tôi nhận được điện thoại của Dương. Hình như anh chưa biết chuyện tôi và Quân chia tay nên trêu: "Cô giáo ơi, dạo này em mải mê tình yêu quá nên quên học sinh rồi à?" Lời nói của Dương như những mũi kim chích mạnh vào trái tim tôi, khiến nó đau buốt. Tôi cười khổ đáp: "Ôi em xin lỗi anh nhá. Do mẹ em mới mổ thay van tim nên dạo này em lu bu quá. Em về quê chăm mẹ được 3 hôm nay rồi." Giọng Dương ngạc nhiên vọng ra: "Mẹ em thay van tim bao giờ? Sao không thấy ai nói gì để anh còn đi thăm cô?" "Mẹ em thay được hơn chục ngày rồi anh ạ. Sức khỏe bây giờ cũng ổn rồi." "Thiệt tình, thế mẹ em không nói gì với anh, không đi thăm cô được, anh ngại quá." "Không sao anh ơi, không có gì anh phải ngại hết. Mẹ em cũng khỏe rồi mà." Nói xong, tôi chợt nghĩ bây giờ tôi và Quân đã chia tay, mà Dương lại là bạn thân của Quân. Nếu như tôi vẫn còn qua lại dạy ở nhà Dương thì sẽ rất khó cho sau này. Nhỡ không may gặp mặt càng khó xử. Nên tôi ngập ngừng một lát rồi bảo: "À anh Dương này, em có chuyện muốn nói." "Chuyện gì vậy em? Anh nghe đây." Em muốn bảo anh rằng, hay anh tìm gia sư mới cho bé Ben giúp em nhé." "Hả? Thế còn em? Em lại không dạy Ben nữa sao?" "Dạ vâng." Tôi chưa nói hết câu thì Dương cắt ngang: "Em sao vậy? Hay là Quân không muốn em vất vả nên kêu em ngừng dạy?" Tôi vội vàng giải thích: "Ô không phải đâu ạ. Chuyện này không liên quan tới anh Quân anh ạ. Là do em có chuyện riêng nên không thể dạy được nữa." "Chuyện gì vậy em?" Tôi ngập ngừng không biết trả lời sao. Trong lúc đang suy nghĩ lý do thì Dương lên tiếng: "Ôi anh xin lỗi, anh không nên hỏi quá sâu như vậy. Nhưng thật lòng, anh vẫn mong em đến dạy cho Ben nhà anh. Em dạy rất tốt, thằng bé lại rất quý em nữa." "Dạ vâng, nhưng trước mắt thời gian này, anh cứ tìm gia sư mới cho Ben giúp em nhé." "Ừ, anh biết rồi. Dạ em cảm ơn anh, thông cảm giúp em ạ." "Không sao, anh mong em sớm quay lại." "Dạ vâng." Nói với Dương thêm vài câu nữa thì tôi tắt máy. Buổi tối tôi ăn cơm xong, muốn ra nhà văn hóa xem mấy cô trung tuổi tập nhảy văn nghệ cho khuây khỏa. Vừa bước ra khỏi cổng, bỗng dưng một bóng đen từ đâu lao đến, ôm chặt lấy tôi từ phía sau. Hương nước hoa quen thuộc, hòa cùng men rượu xộc thẳng vào mũi, khiến chân tay tôi nhất thời mềm nhũn ra vì phát hiện đó chính là Quân. Hai tay anh siết chặt lấy tôi, giọng nghẹn đi: "Nói cho anh biết, tất cả không phải là sự thật đi." Tôi hít một hơi thật sâu rồi gỡ tay anh ra khỏi người mình. Tôi quay lại nhìn anh dưới ánh đèn vàng le lói. Mười mấy ngày không gặp mà tôi cứ ngỡ đã trải qua một kiếp người. Anh vẫn thế, vẫn mặc chiếc áo sơ mi đen, quần âu đen, gương mặt vẫn đẹp như tạc tượng nhưng lại toát lên vẻ đầy mệt mỏi và tiểu tụy. Giây phút đó, nếu tôi không dồn hết sự kiên cường mà mình có thể đối diện với anh thì tôi đã mềm lòng thật rồi. Tôi dùng giọng điệu lạnh lùng đáp: "Anh có bị làm sao không vậy? Những lời cần nói tôi đã nói hết với anh rồi, sao còn đến tìm tôi làm gì? Tôi không muốn thấy cái bản mặt của anh đâu." Quân vẫn cố chấp lắc đầu đáp: "Anh không tin, nhất định là em có chuyện gì giấu anh." "Tôi không nghĩ anh điên tình như vậy đâu anh Quân ạ. Anh vừa điên vừa cố chấp. Tôi đã nói là không yêu anh rồi mà, anh vẫn cứ cố ảo tưởng tôi yêu anh. Tôi nhắc lại lần nữa nhé, tôi chưa từng yêu anh." "Nhi, xin em đấy, em đừng nói mấy lời tàn nhẫn như vậy nữa." "Quân, nếu anh không tin thì tôi cũng chẳng biết phải làm sao để anh tin cả. Sự thật thì mãi vẫn là sự thật. Tôi biết anh vì tôi nên đã hy sinh cả sự nghiệp. Điều đó tôi rất biết ơn anh. Nhưng ranh giới giữa biết ơn và tình yêu, nó hoàn toàn khác nhau. Thời gian qua tôi đã cố gắng để yêu anh, nhưng tôi không làm được. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi không muốn vì mang ơn anh mà phải hy sinh hạnh phúc cả đời mình để bên anh được. Làm ơn hãy tha cho tôi. Tôi không yêu anh." Nói đến đây, tôi nhìn thẳng vào mắt anh để khẳng định lời nói của mình là thật. Bây giờ nghĩ lại, tôi không biết lúc đó mình lấy đâu ra can đảm để làm được điều đấy, để che đi cảm xúc thật của chính mình, để bình tĩnh đối diện với anh như vậy. Quân cũng nhìn tôi, đôi mắt anh bỗng hiện ra thiên đỏ ngầu, hai tay anh nắm chặt vào nhau nổi cả những mạch máu, khóe môi anh dần giật, dường như muốn nói gì đấy, nhưng cuối cùng lại không thể nói thành lời. Sau đó, anh không thèm nhìn tôi nữa, xoay người rời đi một mạch mà không quay đầu lại. Có lẽ những lời nói vừa nãy của tôi đã triệt để chặt đứt hết tia hy vọng mong manh của anh rồi. Không biết có phải ông trời đang khóc hộ lòng tôi không, mà trên bầu trời bất chợt vài hạt mưa rơi xuống, rơi càng lúc càng nặng hạt. Tôi cứ như con ngớ ngẩn, tha thẩn giữa trời mưa, hai bàn chân chôn chặt một chỗ, toàn thân bất động khẽ run lên. Sau đó, một chiếc ô che lên phía đỉnh đầu tôi, giọng con bé Na hàng xóm vang lên. Mưa rồi chị Nhi, chị không vào nhà đứng đây làm gì? Tôi quay sang nhìn con bé, cổ họng nghẹn lại không thể đáp nổi. Chiếc ô này có thể che được trời mưa, chứ không thể che được mưa trong lòng tôi. Ngày hôm sau và một thời gian sau, Quân không đến tìm tôi nữa. Hết rồi, chúng tôi xác định chấm dứt hoàn toàn. Tôi cố gắng trở về cuộc sống trước kia. Khoảng thời gian chưa từng có anh trong cuộc đời, tôi ở quê chăm mẹ nửa tháng thì lên Hà Nội tìm việc làm mới. Ơn giời, lần này tìm việc không khó khăn như những lần trước. Tôi đã xin dạy được ở một trung tâm với mức lương 12 triệu một tháng. Ban ngày tôi làm việc chăm chỉ, buổi tối về nhà, ngoài cái Ly và cái Ngân ra thì tôi chẳng giao tiếp với ai. Bụng của cái Ly đã trông khá rõ vì xác định tư tưởng cho nó là mẹ đơn thân, nên tôi cũng chẳng dục hay đả động đến chuyện cưới xin. Tuy nhiên, thằng Đức vẫn ngày ngày qua thăm nom nó. Dạo này, giấc ngủ của tôi thất thường lắm. Hôm nào ngủ sớm nhất cũng là 12 giờ đêm, có hôm còn thao thức đến sáng. Tối hôm ấy, tôi soạn giáo án xong thì nhận được tin nhắn của cái Ngân gửi đến, kèm theo một bức ảnh Quân đang ngồi bên cạnh một cô gái rất xinh đẹp. Nhìn cô ấy nở nụ cười rất hạnh phúc khi nhìn anh. Bà mẹ nhó chứ, đang đi chơi thì gặp cảnh này. Ông Quân có người mới rồi à? Chỉ là một tấm ảnh thôi mà lại khiến trái tim tôi như bị xé thành ngàn mảnh. Rõ ràng tôi mong anh được hạnh phúc, mong anh sớm tìm được người thay thế tôi. Nhưng cớ sao giờ phút này tôi lại cảm thấy ghen tị với cô gái kia vô cùng. Tôi có đang ích kỷ quá phải không? Nhìn thần thái và cách ăn mặc của cô ấy, có lẽ là một thiên kim tiểu thư nào đấy. À phải rồi, hình như đây là người phù hợp mà bố anh từng nói. Bàn tay tôi run run gõ từng chữ nhắn lại. Kể đi, tụi tao chia tay rồi. Chuyện một trong hai có người mới là điều bình thường mà. Mẹ nhưng mà vẫn ức, tưởng yêu thế nào, mới thời gian ngắn đã quen người mới được luôn cũng tài đấy. Thôi, mày để ý làm gì, hôm nay tao mệt, ngủ trước đây. Ừ thế ngủ đi, tao cũng chuẩn bị về. Ok. Nói là ngủ sớm, nhưng nỗi đau giằng xé quặn thắt lại khiến đêm đó tôi không thể nào chợp mắt nổi. Sáng sớm hôm sau, tôi đi làm trong tình trạng mệt mỏi rã rời. Lúc đứng trên bục giảng nhìn xuống bên dưới, tôi thấy hai chân mềm nhũn, sắp không đứng vững được nữa. Tôi vừa định về ghế ngồi cho tỉnh táo thì vừa xoay người, bóng tối từ đâu như thủy triều ập đến khiến tôi ngã khuỵu xuống. Trong cơn mơ màng, trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, tôi nghe thấy tiếng nháo nhác của học sinh. Tôi không biết mình đã ngất bao lâu. Đến khi tôi tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trong căn phòng trắng của bệnh viện. Khi tôi định ngồi dậy, thì giọng nói của chị Bích đồng nghiệp vang lên. Em tỉnh rồi đấy à? Nằm yên đó nghỉ ngơi đi. Khổ, đang mang bầu thấy mệt, thì phải nói với chị Linh để xin dậy giảm bớt tiết lại chứ em. Tôi nghe xong chợt sững sờ cả người, tròn xoe mắt hỏi lại. Bầu á chị? Ai mang bầu à? Ô hay, thế em mang bầu chứ ai? Chẳng lẽ em không biết hả Nhi? Tôi nghe xong chợt sững cả người lại, dường như không thể tin nổi vào tai mình. Tôi còn hỏi đi hỏi lại chị Bích. Chị ấy nhìn tôi cười cười bảo. Chị đùa em làm gì? Em có thai rồi, chúc mừng em nhá. Mà em báo tin luôn cho chồng em đi. Tôi ngước mắt nhìn chị Bích, sông mũi bất chợt cay xè. Hai hốc mắt không biết từ lúc nào đã nóng ran lên. Một giọt nước mắt không kiềm nén được chảy dài xuống má. Chị Bích thấy như vậy liền ngẩn người. Sau một lát chị lúng túng nói. Ôi chị vô ý quá. Chị xin lỗi em nhá. Chị không nhớ ra là em chưa lấy chồng. Tôi lặng lẽ lắc đầu. Dạ không sao chị ạ. À. Có gì đâu mà phải chị. Có gì đâu mà chị phải xin lỗi em. Thế giờ em tính sao? Cứ nói với bạn trai em xem anh ta giải quyết thế nào, xem có cưới được luôn không, chứ để lâu có bụng rồi, mặc váy cưới sẽ không còn đẹp nữa. Nghe đến đây, tôi bất giác đưa tay chạm xuống bụng mình, bỗng cảm thấy mông lung. Đứa bé này xuất hiện khi tôi và anh đã đường ai nấy đi. Trừ việc trễ kinh thì tôi gần như không có biểu hiện gì của người mang bầu. Hạnh phúc nhất của người phụ nữ là được làm mẹ. Nhưng giờ đây, niềm vui ban đầu nhanh chóng tan biến. Thay vào đó là một nỗi hoảng sợ chưa từng có. Tôi cười khổ đáp. Em và bố đứa nhỏ đã chia tay rồi à? Chị Bích nghe tôi nói vậy, ánh mắt chuyển sang đầy thương cảm nhìn tôi. Chị cũng là mẹ đơn thân, nên chị hiểu được cảm giác của tôi lúc này. Chị thở dài bảo. Dù chia tay, nhưng hay là em cứ nói cho anh ta biết về sự tồn tại của đứa nhỏ. Biết đâu vì con, hai người lại hàn gắn. Tôi lắc đầu, giọng nghẹn đắng. Không còn cơ hội nào cho chúng em nữa đâu. Thôi cố lên em. Bây giờ làm mẹ, mình càng phải kiên cường và mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho con. Phụ nữ đi lấy chồng, lại nhất đứa con. Mình có con là có tất cả rồi. Như chị này, bao năm nuôi con một mình, vẫn vui vẻ và hạnh phúc đây thôi. Dạ vâng, em biết rồi à. Em cảm ơn chị đã động viên em. Cố lên, chúng ta là những bà mẹ đơn thân vui vẻ. Dạ vâng. Nói thêm vài câu nữa, thì chị Bích phải trở về trung tâm dạy. Sau khi chị đi khỏi, tôi lại trở về với biết bao suy nghĩ trong đầu. Tôi nghĩ mãi, nghĩ rất nhiều, nghĩ về cuộc đời nhiều sóng gió của tôi, nghĩ về Quân, nghĩ về đứa con trong bụng mình, rồi nghĩ về tương lai. Sau đó, nước mắt lại lặng lẽ rơi. Lúc này đây, nhìn vào đâu tôi cũng thấy buồn, thấy đau. Tôi không biết vì sao mình lại như thế, chỉ thấy là mọi thứ, kể cả chính bản thân mình, cũng trở nên trống rỗng và nhẹ bẫng. Tưởng như chỉ cần một cơn gió nhẹ, khẽ thổi qua, cũng có thể loạng choạng rồi quỵ ngã. Đột nhiên, tôi muốn quay trở về là một đứa trẻ, bởi vì so với trái tim đầy thương tích, thì đầu gối chảy xước dễ chữa lành hơn gấp nhiều lần. Mối nhân duyên của tôi và anh tưởng đã kết thúc, vậy mà lúc này đây, tôi lại mang trong mình giọt máu của anh. Tôi không biết diễn tả chính xác cảm xúc của mình sao nữa. Trong tôi là một mớ hỗn độn, chua xót, đau lòng, pha lẫn nhau. Tôi đã có thai, nhưng tôi chưa chuẩn bị tâm lý để trở thành người mẹ. Trong đầu tôi lại nghĩ tới một cảnh tượng, bản thân nằm trên bàn phẫu thuật. Các bác sĩ cầm trên tay những dụng cụ lạnh lẽo. Họ muốn đưa sinh linh bé bỏng này ra khỏi cơ thể tôi. Nghĩ đến đây, tôi giật mình bừng tỉnh. Không, không, tôi không thể làm thế. Tôi không thể tàn nhẫn hủy bỏ đi chính giọt máu của mình. Tôi yêu anh, yêu đến sâu đậm. Làm sao tôi nỡ lòng phá bỏ đi giọt máu của anh? Chúng tôi từng nói về ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhưng giờ đây, giấc mơ đó chỉ còn một mình tôi thực hiện. Nhưng dù cho có một mình đi chăng nữa, thì tôi sẽ cố gắng làm những điều tốt nhất cho con, nuôi dạy con lên người. Từ nay, con chính là tất cả với tôi, là niềm tin, là động lực, là hy vọng sống của tôi. Tôi đưa tay quẹt nước mắt, một tay đặt xuống bụng, mỉm cười nói. Con ơi, cùng mẹ cố gắng trong những chặng đường phía trước nhé. Con nhất định phải bình an, mạnh khỏe, đủ ngày đủ tháng chào đời. Mẹ yêu con. Một hồi chuông điện thoại dồn dập vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Lấy điện thoại ra, số của cái Ngân nhấp nháy trên màn hình. Tôi liền bấm nhận máy, giọng nó vọng ra. Ê, tối nay tao rảnh, không phải tăng ca. Mày rủ cái Ly, mấy đứa mình đi ăn nướng đi. Ở gần công ty tao mới mở quán nướng, nghe đủ ngon lắm. Ừ, đợi tao xem đã. Xem chiều nay được xuất viện về không đã. Hả, mày đi viện á? Ừ. Sáng nay đang dạy học thì bị ngất, đang nằm trong viện chuyển nước đây này. Ôi giỏi ơi, thế mà không gọi cho tao. Thế ai đang ở đó với mày? Mày thấy trong người sao rồi? Tao đang ở một mình, cũng ổn hơn rồi. Có điều tao mang thai rồi mày à? Kể Ngân nghe xong, giọng trong điện thoại lộ rõ vẻ sửng sốt. Cái gì? Mày bầu á? Ừ, bao tuần rồi. Tao chưa siêu âm nên cũng không biết. Thế giờ mày tính sao? Tao sẽ sinh đứa bé này ra. Vậy cô nói cho ông Quân biết không? Không mày ạ. Sao không nói? Bắt ông ấy chịu trách nhiệm đi chứ. Nói đến đây thì tôi thấy chị y tá đi vào phòng, nên liền bảo cái Ngân nói chuyện sau rồi tắt máy. Chị y tá hỏi thăm tôi. Em thấy xong người thế nào rồi? Còn chóng mặt không? Dạ em thấy ổn hơn rồi chị ạ. Không còn chóng mặt nữa. Phụ nữ có thai cần được nghỉ ngơi, đặc biệt là trong giai đoạn 3 tháng đầu thai kỳ. Em làm gì thì làm, vẫn phải nghĩ cho đứa bé trong bụng. Đừng để kiệt sức rồi ngất như hôm nay. Cũng may đứa bé không sao. Dạ vâng, em biết rồi chị. Em uống vitamin tổng hợp cho bà bầu chưa? Tôi còn chẳng biết mình mang bầu, nên tất nhiên là chưa bổ sung gì cả. Thế nhưng tôi không dám nói, tôi không biết mình mang bầu. Chị bảo. Dạ em chưa ạ. Thế thì em phải bổ sung ngay đi nhá. Khi nào ra viện, em mua Elevit của Úc ấy. Trong Elevit có hàm lượng sắt, phòng chống được 40% dị tật thai nhi đó em. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Dặn dò tôi vài câu nữa thì chị y tá rời khỏi. Buổi chiều, bác sĩ tới khám cho tôi. Thấy sức khỏe đã ổn hơn nên tôi xin về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái. Bác sĩ đồng ý và kê cho tôi thêm một ít thuốc bổ. Trên đường về nhà, lúc đi qua một phòng khám siêu âm, tôi liền bảo bác tài xế dừng xe lại. Khoảnh khắc nằm trên bàn siêu âm, tim tôi như đánh trống trong lồng ngực. Bác sĩ nhìn màn hình một lúc rồi bảo. Thai nhi được 8 tuần 5 ngày, nhịp tim 1761 trên 1 phút. Hiện tại tất cả mọi thứ bình thường nhé. Nói xong, người bác sĩ trung tuổi chỉ cho tôi xem hình phôi thai trên màn hình. Bác sĩ bảo, tầm tuổi thai này, thai có kích thước tương đương với một củ lạc. Bác sĩ nói nhiều lắm, giải thích cho tôi về sự phát triển của thai nhi. Nhưng giờ phút này đây, trong tôi có một cảm giác thiêng liêng kéo đến thật kỳ lạ. Rời khỏi phòng khám, tôi lấy kết quả và xem lại lần nữa. Xem rất lâu, những số liệu trên đó căn bản tôi không hiểu. Tôi đưa tay sờ nhẹ lên phiếu siêu âm, rồi lại sờ xuống bụng mình. Thật kỳ diệu. Ở phòng khám, tôi có mua Elevit mà chị y tá kia bảo. Nên sau đó, từ phòng khám về, tôi bắt xe thẳng về nhà mình. Tối đó, Cải Ngân đến phòng trọ của tôi. Chúng tôi không đi ăn nướng, mà mua đồ về ăn ở nhà. Cải Ly cũng đã biết chuyện tôi mang bầu. Nó và Cải Ngân đều khuyên tôi nên nói chuyện này cho Quân biết. Thực ra tôi cũng muốn nói lắm chứ. Trong thâm tâm rất khát khao cái cảm giác cùng anh chăm sóc con lên người. Đáng tiếc, mọi thứ bây giờ có cố gắng đến đâu cũng không thể cứu vãn được nữa. Chặng đường phía trước, bắt buộc chỉ có thể đơn độc bước đi. Tôi và anh có duyên nhưng không có phận. Ông trời ban tặng cho tôi một đứa con với một người xuất sắc như anh đã là một đặc ân to lớn lắm rồi. Với lại tôi cũng sợ, nếu như anh biết sự thật thì chắc chắn bố anh cũng sẽ biết. Người như ông sẽ không vì chuyện này mà chấp nhận tôi. Cùng lắm là chấp nhận đứa bé thôi. Ngộ nhỡ khi đấy ông sẽ khiến mẹ con tôi phải rời xa nhau thì tôi phải làm sao? Khi đó còn đau hơn bây giờ gấp trăm ngàn vạn lần. Nên tôi quyết định đây sẽ là một bí mật mà anh và bố anh không được biết. Và chuyện này tạm thời tôi cũng sẽ không nói với mẹ mình. Tôi xin chị giám đốc trung tâm cho tôi nghỉ 3 ngày. Biết tôi mang bầu nên chị cũng vui vẻ đồng ý. Sau đó những ngày tiếp theo, tôi trở lại làm việc như bình thường. Mọi người tạo điều kiện cho tôi dạy ít tiết hơn, nên sức khỏe của tôi khá ổn. Mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của mình. Trộm vía, đứa nhỏ trong bụng tôi có lẽ cũng rất biết thương mẹ, nên phát triển rất ổn định, không hành mẹ những trận nôn ói nào cả. Dạo này, tôi đã cố gắng ngủ sớm hơn, thói quen đó dần thành nề nếp, nên từ rất lâu rồi, tôi không phải trải qua những giấc ngủ nào sau 12 giờ đêm. Có lẽ sau khi có con rồi, cảm giác cô đơn trống trải cũng dần biến mất. Một buổi tối mưa bay, sau khi tôi soạn giáo ăn xong, vừa bước lên giường ngủ, thì Cái Ly từ ngoài đi vào bảo. Chị ơi, xe anh Quân đang đậu gần cột điện ngoài cổng. Nghe Cái Ly nói vậy, cả người tôi liền cứng ngắc lại. Hơn 2 tháng nay, tôi không gặp anh rồi. Tôi cũng đã ngỡ mình quên rồi. Vậy mà bây giờ, anh còn đến đây làm gì? Tôi cố gắng dối lòng gạt bản thân rằng có lẽ Cái Ly nhìn nhầm, nhưng cuối cùng đến chính bản thân tôi đã chẳng thể kìm nén nổi mà chạy đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài xác nhận lại. Kia đúng là xe của Quân. Khi cánh cửa xe hạ xuống, dưới ánh đèn vàng le lói, tôi đã thấy gương mặt anh. Tôi và anh bây giờ chỉ cách nhau một đoạn ngắn. Những giọt mưa rơi xuống tựa như một bức tường ngăn cách giữa chúng tôi, khiến khoảng cách càng kéo dài, cảm tưởng như cách trăm sông nghìn núi. Không thể tiến lại gần, nước mắt trong tôi lặng lẽ rơi. Tôi sợ anh nhìn thấy mình khóc nên vội vàng đóng cửa lại, nép sau bức tường. Tôi ngồi sụp xuống ôm chân bó gối, rồi khóc thành tiếng. Hóa ra tim tôi vẫn đau như vậy. Thời gian qua, tôi chỉ tự dối lòng mình. Tôi vẫn yêu anh nhiều như những ngày đầu tiên. Tôi khóc đến mức tưởng chừng không còn nước mắt để khóc. Kylie thấy tôi khóc nhiều quá, mà không biết phải làm sao, nên chỉ biết động viên. Chị đừng khóc nữa. Khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đấy. Chị quên chị từng bảo em là thai nhi sống trong cảm xúc của người mẹ sao? Tôi ngước đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt nhìn cái ly. Phải rồi, giờ phút này tôi đâu thể sống cho bản thân mình nữa. Tôi sống còn vì con tôi nữa cơ mà. Nghĩ vậy, tôi cố gắng hít một hơi thật sâu, rồi đưa tay quẹt khô nước mắt. Một lúc lâu sau, mưa cũng đã tạnh. Tôi nghe được tiếng xe nổ máy, rồi tiếng động cơ xa dần, rồi mất hút đi trong màn đêm lạnh lẽo. Tôi đưa tay với lấy điện thoại, không hiểu sao lại muốn tìm hiểu chút thông tin của anh và gia đình anh. Lên Google gõ mấy chữ, tập đoàn Đông Quân. Sau đó, một loạt bài báo hiện ra nói về tập đoàn Đông Quân. Nhưng bài báo gần đây nhất chính là viết về anh. Báo viết Tổng Giám đốc Phạm Thiếu Quân mới lên nhận chức một thời gian ngắn, nhưng đã đưa tập đoàn phát triển vượt bậc. Họ khen anh rất nhiều, nói anh vừa trẻ vừa tài năng. Đọc những dòng này, cảm giác tự hào trong lòng tôi không ngừng dâng lên. Bố của con tôi, một người thật xuất chúng, người đàn ông tôi yêu, thật giỏi giang. Cứ nghĩ đến việc con mình có một người bố như vậy là tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều. Sau này khi con lớn lên, tôi mong con sẽ giống anh, bởi vì con là một chàng trai cực kỳ hiểu chuyện từ trong bụng mẹ. Bụng tôi mỗi lúc một lớn, bụng cái ly thì đã trông thấy rõ hẳn. Hai chị em mang bầu cũng quyết định làm mẹ đơn thân, nhưng cái ly may mắn hơn tôi vì thằng Đức vẫn thường xuyên qua lại chăm sóc mẹ con nó. Ở xóm trọ cũng có vài người dị nghị nói những lời không hay về chị em. Thế nhưng cuộc đời tôi đã trải qua quá nhiều biến cố, những lời dị nghị hay mỉa mai chẳng những không khiến tôi buồn mà ngược lại làm cho tôi có động lực cố gắng. Thời gian thấm thoát trôi qua, rồi một năm nữa khép lại, ngày cận Tết, bụng tôi giờ đã rõ rồi, nên Tết năm nay tôi quyết định không về nhà, về việc tôi mang bầu, mẹ tôi vẫn chưa biết. Chuyện cái ly mang bầu đã khiến mẹ tôi sốc như vậy, giờ thêm cả tôi nữa, không biết mẹ sẽ sốc đến nhường nào. Chưa kể, mẹ tôi mới nửa năm đã trải qua hai lần phẫu thuật, tôi sợ mẹ không chịu đựng nổi. Thế là Tết năm ấy, chỉ có mình cái ly về quê ăn Tết, còn tôi nói dối mẹ. Năm nay phải đi công tác nên không về được. Tết đến, mọi người trong dãy trọ về quê hết. Chỉ còn mình tôi lủi thủi trong căn phòng nhỏ. Cảm giác tủi thân kéo đến, cầm bát cơm lên ăn, mà nước mắt tôi chỉ trực trào ra. Nhất là lúc khoảnh khắc giao thừa, tôi đứng lặng lẽ một mình trước hiên, bàn tay chạm lên chiếc bụng đã nhô cao, ngắm nhìn pháo hoa bắn rực rỡ trên bầu trời. Tôi chỉ ước chớp mắt một cái thôi, khi mở mắt ra, là đang đứng trước hiên nhà mình. Khóe môi tôi nở nhẹ nụ cười, nhưng hốc mắt nóng hổi từ bao giờ. Sờ lên gương mặt mới biết, nước mắt đang lặng lẽ rơi theo dòng chảy thời gian. Giọng tôi nghẹn ngào nói: "Chúc mừng năm mới mẹ, chúc năm mới em gái, chúc mừng năm mới anh và con trai của chúng ta." Tôi biết đầu xuân năm mới, người ta không nên khóc, phải cười thật nhiều. Nhưng giờ đây tôi đứng giữa thế giới rộng lớn này, không có người thân, không có anh, mọi thứ trở nên thật vô nghĩa và trở nên thương tâm đến đau lòng. Khi tôi đang khóc, chiếc bụng bỗng chốc nhô cao lên, một cú đạp của con như nhắc nhở tôi rằng: "Mẹ ơi, mẹ còn có con." Ngày sau đó, khóe môi tôi lại nở ra nụ cười, tôi cúi xuống nhìn chiếc bụng mình nói nhỏ: "Mẹ xin lỗi con trai, mẹ hứa sẽ không khóc nữa đâu." Mấy ngày Tết trôi qua, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà, lúc rảnh rỗi thì gọi điện về nói chuyện với mẹ. Cái Ngân về quê nội dưới Hà Nam ăn Tết, nên cũng không thể qua chơi với tôi được. Mùng 4 Tết thì cái ly lên trên này với tôi. Tôi bảo nó: "Sao lên sớm thế, không ở nhà với mẹ thêm?" "Em lên với chị cho đỡ buồn. Tết năm nay chị không về, mẹ cứ nhắc chị mãi." "Ừ, thế mọi người có hỏi chị không?" "Có, các chú tím với cậu mợ hỏi chị suốt. Em toàn phải nói dối như lời chị dặn." Tôi thở dài gật đầu. Tôi biết chuyện này cũng không thể giấu mãi được. Nhưng trước tiên, tôi sẽ giấu cho đến khi Bình An sinh đứa bé chào đời. Tôi mang bầu được 34 tuần, thì cái Ly cũng chuẩn bị đi sinh. Tối hôm đó, chị Bích có việc, nên đổi ca dạy cho tôi từ 6 giờ tối đến 8 giờ tối. Sau khi từ trung tâm trở về, tôi có ghé qua cửa hàng mua thêm vài món đồ ăn vặt cho cái Ly. Nó kêu mấy nữa sinh rồi, nên phải ăn hết mấy món đang thèm. Lúc tôi về đến gần nhà, rẽ vào con đường vắng, tự nhiên một chiếc xe từ đâu lao tới, phi thẳng xe vào tôi, khiến tôi ngã vật xuống đất. Cơn đau kéo đến như nghiền nát thân tôi ra thành trăm ngàn mảnh. Sau đó, bỗng thấy bên dưới ục một tiếng, một thứ nước ướt át chảy xuống quần. Bụng quặn lên cơn đau, mặt mày cũng xây sầm lại. Tôi thấy mình như không thở nổi, hai tay ôm chặt lấy bụng mình, nước mắt rơi ướt cả hai mang tay. Tôi không sợ chết, chỉ sợ con tôi xảy ra chuyện gì. Thế rồi đôi mắt tôi chẳng thể mở nổi nữa. Tiếng dòng xe qua lại ngoài đường kia vẫn còn vang rền. Bé con ơi, con nhất định phải bình an nhé. Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, tôi vẫn ôm chặt lấy bụng mình, cổ họng khó nhọc phát ra mấy chữ: cứu con tôi. Tôi không biết mình đã mất đi ý thức bao nhiêu lâu, sau đó sự việc diễn ra như thế nào. Tôi chỉ biết mình đã mơ thấy một giấc mơ. Tôi thấy trước mặt mình là một cây cầu rất dài. Khi tôi chạm chân đến cây cầu đấy, tôi đã thấy bóng dáng bố tôi đứng ở giữa cây cầu. Đã rất lâu rồi, tôi không được nhìn thấy bố. Tôi muốn chạy thật nhanh về phía bố, xả vào lòng bố như ngày tôi còn bé thơ. Thế nhưng, bố đã lắc đầu, lùi lại phía sau. Bố nói: đừng, con đừng bước qua đây. Về đi con, về đi. Còn con trai của con đang chờ. Phải rồi, tôi còn con trai đang chờ. Cả người tôi chợt sững lại. Sau đó trong màn đêm lạnh lẽo ấy, tôi bỗng nghe thấy tiếng cái Ly vừa khóc vừa nói: chị Nhi, tỉnh lại đi chị. Thế nhưng lúc này tôi lại không thể mở mắt ra nổi. Sau đó cả giọng cái Ngân vang lên: Ly nhìn xem, phải nước mắt của cái Nhi đang rơi không? Câu nói ấy kết thúc, tôi không còn nghe được âm thanh nào khác. Tôi cảm giác như mình sắp chết, nhưng trong tiềm thức lại biết mình không thể chết. Nếu như tôi chết thì con tôi phải làm sao? Đứa bé sẽ trở thành đứa trẻ không cha không mẹ sao? Còn mẹ tôi nữa, làm sao có thể vượt qua được cú sốc này? Vì vậy tôi nhất định phải sống, nhất định phải sống. Khi tôi ngẩng đầu nhìn về phía trước thì thấy bóng dáng bố tôi mở dần. Giọng ông văng vẳng bên tai tôi: về đi con, quay đầu về đi. Tôi gọi lớn tên bố. Sau đó như một lực gì đó đẩy tôi ra xa hẳn cây cầu. Cả người tôi bừng tỉnh. Trong quầng sáng mờ mờ, tôi thấy gương mặt cái Ly và cái Ngân hiện ra trước mặt. Trong lúc tôi không biết mơ hay thật thì giọng cái Ngân vang lên: Nhi, cuối cùng mày cũng tỉnh rồi. Ý thức của tôi dần được khôi phục. Mọi thứ xung quanh hiện ra rõ nét hơn. Tôi đang nằm trong căn phòng trắng của bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào hai hốc mũi. Tôi vội vàng đưa tay sờ xuống bụng mình. Tôi thấy mọi thứ nhẹ bẫng. Tôi hoảng loạn hỏi: còn tao đâu Ngân? Thằng bé đâu rồi? Cái Ngân nhìn tôi, ánh mắt đầy tuyệt vọng, ngập ngừng không nói lên lời. Tôi quay sang hỏi cái Ly: còn chị đâu? Con chị đâu rồi Ly? Cái Ly quay sang nhìn cái Ngân, dường như không biết mở lời thế nào. Tôi thấy vậy, trong lòng bỗng cảm thấy bất an. Dù mệt mỏi, dù đau đớn, dù kiệt sức, vẫn cố hỏi lần nữa: thằng bé đâu? Cuối cùng cái Ngân mới trả lời, nhưng là một câu trả lời tựa như nhát dao cắt đứt mọi mạch máu đang chảy trong cơ thể tôi. Nhi, mày phải bình tĩnh nghe tao nói. Tính mạng của mày giữ được là may mắn lắm rồi. Còn đứa bé đã không còn phép màu nào xảy ra. Đứa bé mất rồi. Tôi nghe xong cả người như chết lặng. Thế giới dường như cũng im bặt vào thời khắc đấy. Bốn từ: đứa bé mất rồi. Sao mà tàn nhẫn quá vậy? Tôi dường to đôi mắt thẫn thờ nhìn cái Ly và cái Ngân. Tâm can tôi như bị ai xé nát. Tôi không tin, không muốn tin. Con của tôi đã lớn rồi. Sự ôm đặt ấy gần đây con đã 2 cân 6. Bác sĩ còn khen con trộm vía phát triển tốt. Thậm chí bác sĩ còn chụp cho tôi xem bức ảnh con đang cười. Làm sao con dễ dàng từ bỏ tôi thế được? Tôi liên tục lắc đầu. Tôi không cho phép nước mắt mình rơi, vì con của tôi vẫn khỏe mạnh. Tại sao tôi phải rơi nước mắt cơ chứ? Tôi cố gắng dùng hết sức để bật dậy. Tôi phải đi tìm con. Chắc là thằng bé đang nằm phòng kế bên thôi. Thế nhưng tôi vừa bước xuống giường, cả người đã ngã quỵ xuống. Cải Ngân vội vàng quỳ gối xuống sàn để đỡ tôi dậy, đau lòng nói: Nhi, mày định đi đâu? Sức khỏe mày vẫn còn đang yếu lắm. Tôi ngước đôi mắt thẫn thờ nhìn Cải Ngân, yếu ớt bảo: Buông tao ra, tao phải đi tìm con tao. Thằng bé sinh thiếu tháng, chắc đang nằm ở phòng ấp đúng không? Cải Ngân nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng khàn đục: Nhi, mày đừng như vậy. Hãy để thằng bé được ra đi thanh thản. Mày nói dối, mày đừng lừa tao nữa. Con tao vẫn khỏe mạnh đúng không? Mày tỉnh táo lên đi. Con mày đã mất thật rồi. Thằng bé đã mất được 3 ngày rồi. Mày có cần tao dẫn ra mộ thằng bé không? Nghe đến đây, trái tim tôi như bị ai đó bóp mạnh, mạnh đến mức không thể thở nổi, lồng ngực quặn lên. Tôi không cho phép mình rơi lệ, vì tôi luôn nghĩ làm sao có thể thế được, tất cả là giả dối. Nhưng giờ phút này, tôi đã không kìm nổi nữa mà bật khóc nức nở. Từng giọt trượt dài xuống miệng đắng ngắt và mặn chát cả cõi lòng. Khóc đến đâu, những mảng ký ức cùng con trong suốt 34 tuần, tương đương 238 ngày hiện lên rõ mồn một. Lần đầu tiên nhìn thấy con, khi ấy con chỉ nhỏ như củ lạc. Cho đến khi con đã đầy đủ hình hài của một con người, con còn biết cười nữa. Rồi những cú đạp bất thình lình, bất kể ngày hay đêm. Cảm giác đó, làm sao tôi quên được đây? Tôi đưa tay chạm xuống bụng mình, cổ họng khó nhọc phát ra 2 chữ. Con ơi! Suốt hơn 20 năm cuộc đời, chưa bao giờ tôi khóc nhiều như lúc này. Cũng chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như lúc này. Tôi đã trải qua biết bao khổ hạnh, nhưng khoảnh khắc biết sinh linh bé bỏng này rời khỏi tôi mới biết trên đời này mất đi đứa con là thứ đau đớn nhất. Mất con như mất đi cả thế giới. Tôi không còn muốn sống nữa, không còn muốn tồn tại trên cuộc đời đầy bất hạnh và đau thương này nữa. Vì sao con lại rời xa tôi? Vì sao lại rời xa tôi khi tôi đã định sẵn ra biết bao kế hoạch cho tương lai của mình và con? Chặng đường đó, mẹ cần có con đồng hành, con ơi. Tôi vẫn không muốn tin. Tôi cố nhắm mắt lại, hy vọng mở mắt ra sẽ nghe được tiếng con khóc, sẽ nghe được tiếng mọi người bảo tất cả chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Thế nhưng thực tế phũ phàng, giọng cái Ly lại vang bên tai, tựa như một nhát dao chặt đứt mọi mộng tưởng của tôi. Chị Nhi, em biết chị đang rất đau lòng. Em cũng đau lòng không kém gì chị. Nhưng chị ơi, giờ phút này chị phải cố gắng mạnh mẽ. Em bé chắc chắn không muốn thấy chị đau lòng như vậy đâu ạ. Có duyên, em bé nhất định sẽ quay về bên chị lần nữa. Nỗi đau này quá lớn, làm sao tôi chịu nổi được đây? Càng nghĩ, tôi vẫn không thể chấp nhận nổi sự thật tàn khốc này. Tôi khóc đến mức tê liệt tâm can. Càng khóc, đầu tôi như có hàng ngàn chiếc búa giáng xuống cùng lúc. Cuối cùng, tôi chẳng thể chịu nổi mà ngất lịm đi. Khi tôi tỉnh dậy, thấy mình vẫn đang nằm trong căn phòng trắng của bệnh viện. Xung quanh lúc này, ngoài cái Ngân và cái Ly, còn có mấy người bác sĩ nữa. Bác sĩ hỏi tôi vài câu, nhưng đối với tôi bây giờ, có khác gì một cái xác không hồn. Ai nói gì tôi không hiểu, nghe không rõ. Một lát sau thì bác sĩ cũng rời đi. Cái Ly đi đến bên tôi, giọng nó nức nở đầy thương tâm. Chị ơi! Tôi liếc mắt nhìn cái Ly, cổ họng bất chợt nghẹn đắng, phát ra không thành tiếng. Cái Ngân nhìn cái Ly nói rất nhỏ. Bác sĩ bảo nếu cứ tình hình thế này không ổn đâu. Chị Ngân hay là... Cái Ly nói đến đây thì cái Ngân cắt ngang. Em đi ra mua thuốc bác sĩ vừa kê đi. Cái Ly gật đầu, những lời hai đứa nói vọng vào tai tôi. Từng giọt nước mặn chát vẫn âm thầm rơi xuống hai bên gò má, rồi trượt dài xuống gối. Tâm can tôi giờ đây không phải chỉ có một mũi dao nhọn, mà là cả tỷ mũi dao nhọn đâm thẳng vào, sâu đến tận xương tủy. Thử hỏi trên đời này, có người mẹ mất con nào mà không đau? Có nỗi đau nào lớn hơn thế này? Ông trời ơi, con tôi rốt cuộc có tội tình gì? Có tội tình gì hả ông trời? Ông tàn nhẫn với cuộc đời tôi chưa đủ sao mà tàn nhẫn với một đứa trẻ như vậy? Tôi mệt mỏi nhắm mắt. Hóa ra con người ta vẫn có thể chết khi tim vẫn đang đập. Đó là chết tâm. Ba ngày sau đấy, tôi chỉ nằm trên giường bệnh, không nói lời nào. Cái Ngân và cái Ly thay phiên nhau ở bên tôi. Hai đứa an ủi tôi, nói rất nhiều điều, nhưng lại chẳng lọt vào tai tôi. Trong đầu tôi hoàn toàn là hình ảnh của con. Có lúc bụng tôi còn nhói lên tựa như cú đạp của con vậy. Đáng tiếc, khi tôi sờ tay xuống bụng, mới phát hiện tất cả chỉ là do bản thân tôi tưởng tượng. Một tuần nằm viện trôi qua, sức khỏe của tôi đã ổn hơn một chút, nhưng tinh thần của tôi chẳng khá hơn là bao. Mỗi ngày trôi qua, tôi lại càng ám ảnh mình chìm vào nỗi đau mất con. Ngoài thân thể tàn tạ này, tôi thấy mình chẳng còn gì nữa. Ngay cả việc muốn chết, muốn kết thúc cuộc đời này, tôi còn chẳng đủ sức mà làm. Hàng ngày khi tỉnh dậy, tôi đều khóc, thậm chí khóc cả trong giấc mơ. Cú sốc tinh thần này quá lớn, khiến tôi không còn một hy vọng sống nào nữa. Ngoài trời, những tia nắng vàng rực rỡ bao phủ, khiến tất thảy mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ một cách lạ thường. Nhưng tại sao thi thu vào mắt tôi thì mọi thứ phủ một màu đen u ám đến đáng sợ? Cải Ngân có lẽ không thể chịu đựng được cái tình trạng vô tri vô giác này của tôi, nên nó đã gắt lên bảo rằng: "Mày định thế này đến khi nào nữa hả Nhi? Tao xin mày, mày tỉnh táo lại đi. Đứa bé mất thì cũng mất rồi. Mày luôn bảo còn mày thương mày, hiểu chuyện từ trong bụng. Nếu đứa bé đã thương mày như vậy, thì tao tin chắc rằng ở nơi kia, đứa bé không muốn nhìn thấy mày đau lòng vậy. Còn nữa, mày không nghĩ cho mày thì cũng phải nghĩ cho cái Ly nữa chứ. Nó cũng sắp sinh rồi. Mày định để nó mất ăn mất ngủ lo cho mày sao? Rồi mẹ mày nữa. Mấy ngày nay mẹ mày gọi cho mày suốt đấy. Bọn tao cũng mệt mỏi khi phải nói dối lắm rồi." Nghe đến đây, tôi liền ngước mắt nhìn cái Ngân. Lời nó nói như một phần nào thức tỉnh ý thức của tôi. Khó khăn lắm tôi mới nói lên lời: "Mày đưa tao đi gặp con tao được không? Bây giờ á?" Tôi lặng lẽ gật đầu. Cái Ngân đáp: "Sức khỏe mày vẫn yếu lắm, vết mổ thì chưa lành. Khi nào khỏe được ra viện rồi tới gặp thằng bé sau." "Cũng một tuần rồi, tao không chở được nữa. Mày mà bắt tao chở nữa thì thả bắt tao chết đi còn hơn." Cái Ngân chần chừ mãi không muốn cho tôi đi. Cuối cùng, dưới sự kiên quyết của tôi, nó mới đồng ý. Cái Ngân chở tôi đến một bãi đất chuyên chôn những vong linh thai nhi xấu số. Nó nói nó có người bạn làm trong hội thiện nguyện chuyên thu nhặt xác thai nhi đem về an táng. Tất cả những thai nhi bị phá bỏ, bị lưu hay bị sinh non không qua khỏi đều được an táng tại đây. Hôm con của tôi mất, khi bệnh viện trao trả cho người nhà thì nó và cái Ly đã quyết định đem thằng bé đến đây chôn cất. Nhìn ngôi mộ nhỏ xíu, đất vẫn còn mới, rồi nhìn thấy tấm bia có tên con trai mình, trái tim tôi như bị ai đó xé toạc. Lúc còn mang bầu, tôi đã nói với cái Ngân và cái Ly rằng khi con tôi chào đời, tôi sẽ đặt con là Bình An, với ý nghĩa mong rằng con có cuộc sống bình an và hạnh phúc. Vậy mà giờ đây, không ngờ rằng cái tên đó lại khắc trên tấm bia lạnh lẽo kia. Tôi ngồi gục xuống bên cạnh mộ con, tay chạm lên mộ, cảm giác như chạm lên thân thể con. "Con ơi, sao nỡ lòng bỏ mặc mẹ trên đời này?" Tôi thật sự rất đau, không có từ ngữ nào diễn tả được nỗi đau này. Dù tôi đang ở khoảng cách rất gần với con, nhưng sự thật nghiệt ngã cho tôi biết rằng con đã không còn tồn tại trên đời này. Vừa khóc, tôi vừa hỏi con ở nơi đó có lạnh lẽo không, có nhớ mẹ không. Còn mẹ nhớ con đến điên dại. Có phải trên thiên đường còn có việc gấp nên cần con trở về đúng không? Càng lúc, tôi càng thấy mình như muốn phát điên lên, muốn đào tung ngôi mộ này lên để có thể chạm vào con, ôm con vào lòng. Sữa chảy ướt áo, còn con bây giờ nơi đâu? Sau này, tôi không biết mình sẽ làm cách nào để vượt qua nỗi đau này. Tôi ngồi đó, ôm chặt ngôi mộ khóc thê lương suốt hơn tiếng đồng hồ, khóc đến mức cảm tưởng sắp cạn kiệt cả nước mắt. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, cả người tôi khẽ run lên. Cuối cùng, tôi không biết bằng cách nào đấy mà cái Ngân lôi được tôi quay trở về bệnh viện. Khi tôi về đến viện, cả người nhem nhuốc đất. Bác sĩ trách tôi và cái Ngân rất nhiều, nhưng tôi mặc kệ. Tâm trí tôi lúc này chỉ có con mà thôi. Những thứ khác đã trở nên vô nghĩa. Tôi nằm viện đến ngày thứ 10 thì được xuất viện về nhà. Nhìn thấy cái Ly sắp đổ chuẩn bị cho hành trình vượt cạn, mà tôi lại nhớ đến khoảnh khắc bản thân cũng từng tưởng tượng con mặc những bộ đồ như thế. Có điều, đêm qua tôi cũng nghĩ kỹ rồi, cũng đã sốc lại được chút tinh thần. Tôi biết nỗi đau sẽ không bao giờ có thể quên được, nhưng tôi đã hiểu ra rằng mình phải sống, sống vì người mẹ già đã tần tảo nuôi tôi khôn lớn, sống vì đứa em gái chuẩn bị sinh, sống vì bản thân tôi và sống vì con nữa. Cải Ngân nói đúng, con thương tôi, chắc chắn con cũng không muốn thấy tôi u sầu mãi như vậy. Tôi ngồi xuống bàn, lôi trong ngăn kéo tủ ra một quyển nhật ký, bàn tay run run viết lên những nét chữ ngoạch ngoạc. Tình yêu của mẹ. Mặc dù mẹ và con chưa một lần được gặp gỡ, nhưng chúng ta đã ở bên nhau trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời, phải không con yêu? Con đã rời xa mẹ nhanh chóng và lặng lẽ như cách con đến bên mẹ. Từ khi mất con, với mẹ cuộc sống như địa ngục trần gian, không ăn, không ngủ. Ngày hay đêm, mẹ chỉ khóc, nước mắt tuôn như suối vô hạn. Cuộc đời này, âu cũng là số phận. Có lẽ số phận mẹ sinh ra là để chịu thật nhiều đau khổ. Thế là con đã bỏ mẹ ra đi mãi mãi. Con ơi, mẹ đau lắm, con có biết không? Hôm nay đã thấm thoát chục ngày con rời xa mẹ. Nỗi đau thể xác, đâu đau bằng nỗi đau trái tim mẹ. Nhiều lúc, mẹ đã cố gắng ngừng khóc, nhưng nước mắt cứ trào ra. Mẹ đau, tủi thân, nhớ con rất nhiều. Muốn gào thét thật to, muốn đi thật xa khỏi thế giới này cùng con mãi mãi. Chết thì sẽ không còn biết đau nữa. Nhưng mẹ lại không thể. Mẹ còn trách nhiệm của một người con, một người chị với dì của con. Chục ngày mà mẹ tưởng dài như chục thế kỷ. Nỗi đau thể xác theo thời gian sẽ lành, nhưng còn nỗi đau trong tim, cả cuộc đời này chẳng bao giờ nguôi ngoai. Mẹ luôn yêu và nhớ con thật nhiều. Con có biết khi viết nên những tâm tư này, mẹ cũng khóc thật nhiều không? Sao ông trời lại ác với mẹ như vậy, bắt mẹ phải chia xa con? Ở nơi phương trời xa ấy, mẹ chúc con sẽ được đầu thai làm con nhà người ta, sẽ là một em bé thật đáng yêu, khỏe mạnh, được yêu thương, che chở thật nhiều nhờ những gì mẹ dành cho con. Con yêu à, trong trái tim mẹ sẽ luôn có một góc dành riêng cho con. Con sẽ luôn ở yên trong đấy, mãi mãi trong đó. Mẹ yêu con. Dừng bút, nước mắt tôi cũng hơi nhòe cả trang giấy. Cõi lòng tôi như đứt từng đoạn. Bố, bố ơi! Tiếng bé trai từ đâu cất lên, kéo tôi trở về thực tại. Những ký ức như cuốn phim chiếu chậm ùa về khiến nước mắt tôi nhòe đi. Cũng đã 5 năm trôi qua, vậy mà khi nhớ lại cảm giác ấy vẫn chân thực, vẫn đau đớn như vừa mới trải qua. Tôi vội vàng đưa tay quệt nước mắt. Khi tôi ngước mắt nhìn lên, một bé trai đang từ cầu thang đi xuống. Khi thằng bé đưa mắt nhìn về phía tôi, bỗng chốc làm cả người tôi như lặng đi. Vô thức, trái tim nhói lên một cảm giác đau như bị ai đó xiên từng nhát dao vào sâu bên trong. Chắc có lẽ thằng bé cũng chạc tuổi đứa con đã mất của tôi. Với lại, thằng bé quá giống Quân, như một bản sao phiên bản nhí của anh, mũm mĩm đáng yêu vô cùng, da trắng, môi đỏ, đôi mắt đen láy. Trái đất này rộng lớn, nhưng cũng thật nhỏ bé. Ngàn vạn lần, tôi không thể ngờ rằng tôi lại dạy học cho con của anh. Quân bế thằng bé trên tay, ánh mắt từ lạnh lùng thoáng chốc chuyển đổi đầy yêu thương khi nhìn con mình. Lan, đây là cô giáo mới của con. Nói xong, Quân quay sang nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm khẽ chạm vào mắt tôi. Tôi không biết anh đã quên tôi thật rồi hay cố tình quên mà anh hỏi. Mà cô tên gì nhỉ? Bữa thằng Hưng có nói, nhưng tôi quên rồi. Ánh mắt giọng điệu anh khi hỏi câu này có vẻ rất tự nhiên, không gượng gạo một chút nào cả. Tôi cười khổ đáp. Tôi tên Nhi, Hà Tiểu Nhi. Ngày tới đây, sắc mặt anh thoáng trở nên trầm mặc, nhưng rất nhanh lại khôi phục về dáng vẻ lạnh lùng ngàn năm xa cách. Hợp đồng dạy học, tôi sẽ bàn với cô vào buổi học ngày hôm sau. Bây giờ tôi có việc phải đi. Tôi khẽ gật đầu. Sau đó, Quân dặn dò con mình vài câu, rồi gọi quản gia dẫn tôi và con anh lên trên phòng học. Sau khi quản gia đi khỏi, thằng bé cứ nhìn tôi chằm chằm. Dường như thằng bé không thích tiếp xúc với người lạ, nên mới đầu đối với tôi rất xa cách. Tôi mỉm cười bảo, cô chào Lê Hân nhá, cô là cô Nhi, là cô giáo mới của con. Bây giờ cô trò mình cũng bắt đầu học bài đầu tiên nhé. Thằng bé không đáp lại lời tôi mà chỉ gật đầu. Có lẽ là kiểu cha nào con nấy. Nên dù còn nhỏ, thằng bé đã toát lên thần thái của một con danh gia vọng tộc. Không phải ai cũng tùy tiện tiếp cận được. Trong quá trình dạy học, thằng bé tiếp thu rất nhanh. Có những bài tôi vừa nói qua đã hiểu và làm được. Không biết có phải gương mặt nhỏ này quá giống với gương mặt mà tôi luôn hoài niệm, mà khiến đôi lúc tôi không kìm nén được nhìn thằng bé chằm chằm. Rồi tôi lại tự hỏi, nếu Bình An của tôi còn sống thì có phải cũng có một gương mặt tựa như thằng bé này không? Vì sao hai đứa nhỏ cũng là anh em mà? Đáng tiếc đời này không có chữ nếu. Bình An của tôi có lẽ giờ này đã sống ở một kiếp khác, làm con của người ta rồi. Nghĩ vậy, nỗi nhớ con lại cuộn cuộn lên. Tôi đau đến tê liệt cả tim gan. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống miệng đắng ngắt. Bất chợt, một bàn tay nhỏ bé chạm nhẹ lên khóe mắt tôi. Một giọng nói trong trẻo vang lên. Cô ơi, đừng khóc. Tôi mỉm cười gật đầu đáp. Cô xin lỗi lần. Cô không khóc đâu. Tại có con gì đó bay vào mắt cô đây thôi. Mình tiếp tục học nhé. Dạ vâng. Lúc này tôi mới thấy thằng bé mở lòng với mình hơn. Sau khi dạy cho Leon xong thì tôi chào tạm biệt thằng bé rồi đứng dậy ra về. Khi tôi vừa bước ra khỏi cửa, tôi nghe thấy được tiếng quản gia vang lên. Cô về rồi đấy ạ. Cậu chủ nhỏ đang ở trên phòng học bài, gia sư đang trên đấy. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu như giọng nói người phụ nữ không vang lên. Hôm nay có gia sư mới sao chú? Cả người tôi chết lặng khi giọng nói ấy vang lên vô cùng quen thuộc. Tôi đã tự nhủ mình rằng người với người, giọng nói giống nhau là điều vô cùng bình thường. Nhưng khi tôi tiến lên vài bước, gương mặt người phụ nữ hiện ra khiến tôi không dám tin vào mắt mình. Người đó chính là cái Ngân. Tại sao nó lại có mặt trong ngôi nhà này? Các bạn thân mến, tập của ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.